Nàng mạnh mẽ đổi lời, sau đó nhếch môi cười với hắn, sau đó lại bày ra dáng vẻ đáng thương mà xoa xoa cái bụng. Tống Lập Ngôn cười lạnh rồi đi nhanh về phía trước. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn đã ngừng lại, khiến người đi sau không để ý đụng phải lưng hắn. Lầu Tự Ngọc vuốt cái mũi bị đập bẹp, nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm, cái người này nếu là người khác thì cho dù nàng có không cẩn thận đụng phải thì cũng muốn chém thành tám khối. Có thể đi được tử tế được không? Đây. Hắn xoay người không chút để ý mà nhét một thứ vào tay nàng, sau đó hờ hững quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Cái gì thế này? Nàng buồn bực cúi đầu, kết quả lại thấy trong tay mình có một cái bánh. Cái bánh này thật quen mắt, chính là bánh trên bàn hắn sáng nay mà nàng chưa kịp mang theo. Lầu Tận Ngọc ngây người mà tiếp tục đi về phía trước. Một hồi lâu sau vẫn không nghĩ ra vì sao hắn lại mang theo bánh trên người. Hắn mang theo lúc nào? Mang theo bao nhiêu cái? Vì thế lúc Tống Lộc Ngôn bước vào hiệu cầm đồ Quảng Tiến, vừa xoay người thì thấy người phía sau đang ngẩn ra. Cái bánh vốn nên ăn vẫn được nàng cầm trên tay, hoàn hảo không tổn hao gì. Tư thế này rất giống một kẻ ngốc đang nghệch mặt ra. Hắn tức giận cầm cái bánh nhét vào miệng nàng, sau đó híp mắt hỏi, không thể ăn à? Lầu Tự Ngọc có chút đỏ mặt, vừa nhai bánh vừa hàm hồ gật đầu nói, ngon, ngon lắm. Vậy cô cầm làm gì? Thì nô gia tiếc. Nàng ăn đầy cả miệng, chân thành nhìn hắn mà nói lên câu này. Tống Lập Ngôn nghẹn lời, mọi người đứng bên cạnh cũng nghẹn lời. Nhưng rốt cuộc có một dũng sĩ không nhịn được mà ọe một cái. Tiếng động cực kỳ vang dội đánh vỡ yên lặng. Tống Lập Ngôn và Lâu Tự Ngọc hoang hôn, đồng thời nhìn qua thì thấy Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân, còn có đầu bếp Tiền đang vươn tay bịt chặt miệng của Lâm Lê Hoa. Lâm Lê Hoa bị che miệng thì trợn hết cả mắt lên, chân tay múa may loạn xạ. Các người làm gì thế? Lầu Tự Ngọc đã khôi phục biểu tình bình thường mà nói chuyện với bọn họ. Tài nàng nhéo eo nhỏ trách mắng, mau buông người ta ra. Mấy người kia cuống quýt thu tay lại, ngoan ngoãn mà đứng. Lâm Lê Hoa ho khan, chạy đến bên người nàng, bắt lấy ống tay áo nàng, nói, trưởng quầy muốn làm chúng ta lo chết sao? Sao lâu vậy ngày mới về? Vừa về còn mang theo cái tình chán ghét này. Nàng ta liếc mắt nhìn Tống Lập Ngôn, cả người không thoải mái một tẹo nào, lòng dựng hết cả lên. Lầu Tự Ngọc chọc chọc trán nàng, ta không thể bận việc sao? Các người có phải trẻ con chưa cai sữa đâu, có cần ta phải chăm sóc hàng ngày chứ? Lâm Lê Hòa cực kỳ tủi thân mà nói, nhưng chỗ ngoài, ngài xem khách điếm của chúng ta kia kìa, bên trong cũng không ở được nữa, nửa đêm còn có người phá cửa. Đầu bếp Tiền mặt mày ủ ê nói, đúng vậy chỗ ngoài, ta đi ra ngoài mua đồ ăn đều bị người ta chặn lại. Tiểu Xuân cũng thở dài, mấy nhà đặt tiệc rượu trước đó cũng không làm nữa, mấy ngày gần đây không có khách nào dám đến cửa hết. Hoắc Bộ Đầu thật ra đã giúp rất nhiều, cho người đến giúp chúng ta canh, không để cho người ta phá quá lợi hại. Nhưng mà ai... Tình cảnh bi thảm thế này chỉ nhìn qua đã khiến cho mọi người đều như thấy mây mù trên đầu. Lầu Tự Ngọc mời Tống Lập Ngôn ngồi đến bàn trà bên cạnh, sau đó xoay người trách mắng, đã đi theo ta bao nhiêu năm mà còn loạn thế này là sao? Gần đây xảy ra chuyện khách điếm không mở được, phải các người về quê trước đi, chờ sự việc qua đi có thể tiếp tục làm việc thì quay lại. Đâu phải trời sập, mà trời sập còn có ta chống cho các người cơ mà. Đầu bếp Tiền vui vẻ xoa xoa tay hỏi, về quê có tiền công không ạ? À? Lầu Tự Ngọc hào phóng cười, không có. Mọi người đồng thời kêu lên, giọng điệu nghe cực kỳ thê thảm, đến nỗi

Đại nhân, ngài có chuyện thì nói, sao đột nhiên lại thả bảo bối này ra? Sắc mặt của Lâu Tự Ngọc cực kỳ khó coi, nàng miễn cưỡng cười cười nói: Nếu ngộ thương người vô tội thì không tốt đâu. Lúc nãy ta hỏi các người không chịu nói, bây giờ chịu nói rồi sao? Tống Lộc Ngôn gật đầu. Vậy bản quan hỏi lại một lần nữa, đỉnh này lấy ở chỗ nào? Chương 62: Người và yêu là thù. Mộc Hy thở hổn hển hai hơi mới ho khan nói: Đại nhân khăng khăng muốn hỏi thì tiểu nhân nói cũng không sao. Kỳ Lâu Sơn này là nơi giao giữa ba dòng sông, phía nam từ Giang Đồng đến Giang Đô ở phía bắc, không biết có bao nhiêu thương thuyền đi qua, cũng có không biết bao nhiêu bảo bối được đưa tới. Việc linh đỉnh này là tiểu nhân mua từ một người đánh cá bên bờ sông, đến tài tiểu nhân cũng chỉ mất vài đồng. Tống Lộc Ngôn cảm thấy buồn cười. Đá trấn môn cũng là đào được trên núi, việc linh đỉnh vớt từ dưới nước lên, sao ta chưa từng nghe nói huyện Phù Ngọc này lại là nơi địa linh nhân kiệt như thế nhỉ? Huyện Phù Ngọc trước giờ vốn đều là nơi địa linh nhân kiệt, có rất nhiều chuyện đại nhân chưa từng nghe, nô gia thật ra có thể tỉ mỉ kể lại cho ngài một hai. Vị trưởng quầy này lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, để ông ấy về nghỉ ngơi nha. Thân thể không tốt sao? Tống Lộc Ngôn rất kỳ quái mà đứng dậy đi tới trước mặt nàng hỏi: Yêu quái cũng sẽ sinh bệnh à? Lâu Tự Ngọc cả kinh, theo bản năng mà đẩy Mộc Hy ra ngoài cửa, sau đó nhào lên ôm chặt lấy tay hắn rống lớn: Đại nhân, ngài nô gia giải thích. Tiếng trù đinh tai nhức óc này khiến cho tai của hắn ù lên. Tống Lộc Ngôn hơi bực mà che lỗ tai lại nói: Cô có thể ôm nhu một chút không? Đại nhân, ngài nô gia giải thích. À, Lâu Tự Ngọc hạ giọng đáng thương cực kỳ mà nói: Mộc trưởng quầy không coi là yêu quái, ông ấy chưa từng hại người mà vẫn luôn thành thật sống, đến tháng nộp thuế còn được chọn là hộ mẫu mực trong huyện Phù Ngọc đó. Ngài không nể mặt nô gia thì cũng nể mặt tiền thuế mà, có gì thì chậm rãi nói. Tống Lộc Ngôn cực kỳ phối hợp mà gật đầu, nhưng cổ tay áo hắn vừa nhấc thì triền yêu thần đã như mũi tên bay ra, nháy mắt bó lấy người Mộc chủ quầy. Mộc Hy ngã lăn trên đất, cánh tay gặp lại khiến cho yêu khí tản ra một hai. Tống Lộc Ngôn hơi hơi nhếch lông mày lên: Tay từng gãy à? Mặt Lâu Tự Ngọc trắng bệch, chẳng rảnh lo cái gì, chỉ nắm cầm Tống Lộc Ngôn mạnh mẽ xoay mặt hắn lại nhìn nàng: Đại nhân, nô gia biết được nhiều chuyện hơn ông ta đó. Tống Lộc Ngôn không vui, nhắm mắt nói: Buông tay ra rồi nói. Vị trưởng quầy này là một cái chổi yêu, chưa từng giết người cũng chưa từng tạo nghiệt. Cuộc đời ông ta thích nhất là cất giữ đồ cổ, sách cổ gì đó. Việc linh đỉnh thật sự là do ông ấy phát hiện được trong lúc tình cờ. Ông ấy không biết tác dụng của nó nên mới bị nô gia lấy được, sau đó mới rơi vào tay đại nhân. Tuổi ông ấy lớn rồi, tay chân không còn lưu loát, nên trước đó vài ngày bị gãy tay còn chưa khỏi, thật sự là vô tội mà. Nàng nói một hơi mà không thở dốc, sau đó mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn thầm dò: Đại nhân, giờ cao đánh khẽ. Tống Lộc Ngôn nghĩ nghĩ: Nói cách khác, đây là một con yêu quái vô dụng, nếu đã thấy thì giết vẫn tốt hơn. Ngữ khí nhẹ nhàng khiến cho người ta tưởng hắn đang nói đùa, nhưng lông tơ cả người Lâu Tự Ngọc dựng hết cả lên. Nàng biết hắn nghiêm túc, lúc trước hắn không giết mỹ nhân xà chỉ vì nàng ta còn có chỗ dùng được, chứ không phải vì hắn mềm lòng. Hắn đối với yêu quái từ trước đến nay chưa từng mềm lòng. Giải trí kiếm trắng như tuyết chợt lóe lên, Lâu Tự Ngọc nhảy đến túm lấy Mộc trưởng quầy mà lùi về sau ba bước. Đầu ngón tay nàng động một chút, triền yêu thần trên người ông ta cứ thế rơi xuống. Nàng dương mắt đón nhận ánh mắt âm trầm của Tống Lập Ngôn, sau đó hỏi: Yêu quái tốt thì cũng phải chết sao?

Sau khi lặng người, tâm tình hắn lại đặc biệt tốt. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng Lâu Tự Ngọc rời đi một cái, sau đó chậm ri ri mà đổi hướng, bước theo hướng Tống Lập Ngôn và La An Hà rời đi. La An Hà vừa đến huyện nhà đã bày tỏ thái độ ghét bỏ trong ngoài, sai người ra ngoài mua thêm đồ trang trí, lại bắt người ta chuẩn bị bữa tối. Lăn lộn một hồi, hắn ta mới ngồi vào vị trí chủ thượng, nói với Tống Lập Ngôn: "Ta nghe người ta nói huyện Phù Ngọc này nhiều yêu quái, mà sư đệ lại có thương tích, vì thế ta cố tình tìm một vị tiền bối tới hỗ trợ." Tống Lập Ngôn nói: "Không cần, vết thương trên người ta không có gì trở ngại." La An Hà ý vị thâm trường nói: "Vậy trong lòng thì sao? Nghe nói để động phàm tâm, còn thả vài con yêu quái đi." Tống Lập Ngôn khẽ nhíu mày, lướt qua Diệp Kiến Sơn ở bên cạnh. "Sư đệ, La sư huynh cũng vì tốt cho đệ, huống hồ đệ thử xem người tới là ai trước đã." Diệp Kiến Sơn có chút chột dạ, lụa mỏng trên mũ trùm không được tự nhiên mà đông đưa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tống Lập Ngôn dời mắt nhìn ra ngoài. Hiện giờ đã là mùa thu lạnh lẽo thấm người, nhưng người tới vẫn cầm một cây quạt xếp, thông thả ung dung bước vào cửa lớn. Hắn trời sinh đẹp đẽ, trên người có mùi cây cỏ tản ra, giữa mày không có nửa phần đứng đắn, mà giống một công tử phong lưu. Tóm được ai cũng có thể hàn huyên mấy canh giờ chuyện trời nam đất bắc. Bùi Hiến Phú cười nói: "Lại gặp nhau rồi. Lần trước vội vàng từ biệt, có rất nhiều lời chưa nói hết cùng đại nhân. Hiện giờ gặp lại, không biết đại nhân có thể cho ta cơ hội giải thích không?" Kết thúc tập 11. Mình tóm tắt lại tập 11 cho bạn dễ nắm nha. Đầu tiên là Tổng Lộc Ngôn đi chung với Lâu Tự Ngọc về khách điếm, tình cờ đụng mặt Mộc Hy. Hắn nhận ra Mộc Hy là yêu quái, lại có nhiều liên quan đến những việc gần đây, cho nên muốn bắt ông ta. Lâu Tự Ngọc quyết tâm bảo vệ Mộc Hy, nên lần đầu tiên đối kháng với Tống Lập Ngôn. Hắn đấu không lại nàng, nhưng cũng không dùng diệt linh đỉnh để bắt nàng, mà tức giận lạnh lùng bỏ đi. Hắn quyết tuyệt không muốn nhìn nàng nữa, không phải vì hắn thua nàng, mà vì trận đấu này đã nhắc nhở hắn rằng nàng là yêu quái, nàng luôn muốn giúp đỡ yêu quái, trong khi lập trường của hắn lại là người và yêu là thù. Hắn cảm thấy mình đã dung túng nàng, đổi lại nàng được một tấc lại tiến thêm một thước. Nếu như hắn cứ tiếp tục dung túng nàng, thì hắn chẳng thể nào giữ nổi được niềm tin và lập trường trước giờ của mình. Sau khi Tống Lập Ngôn đi, Bùi Hiến Phú xuất hiện và bất chợt tiết lộ về sự ra đời của Tống Lập Ngôn. Ngàn năm trước, có một người mà ở đây cả Lâu Tự Ngọc và Bùi Hiến Phú đều hay gọi là người nọ hoặc là người kia, đã dùng thân mình phong ấn yêu thần. Diệt Linh Đỉnh giữ được vài sợi tàn hồn của người đó và được Lâu Tự Ngọc dẫn cho nhập luân hồi. 80 năm trước, Tống Thanh Huyền là một kiếp luân hồi của người đó, cũng đã tan hết ba hồn bảy phách để phong ấn nội đan của Thường Thạc, không thể nào luân hồi tiếp được nữa. Thế nhưng, hơn 20 năm trước, phong ấn yêu thần có chút dao động trong 2 ngày, rồi lại trở lại bình thường. Tống Lập Ngôn cũng được sinh ra vào thời điểm đó. Và Bùi Hiến Phú nói rằng, Tống Lập Ngôn bây giờ không phải là tàn hồn còn sót lại, mà là một phần chân chính của người đó. Bùi Hiến Phú chỉ tiết lộ lấp lửng đến đó, chẳng nói thêm gì nữa, không giải thích phần chân chính đó là phần nào. Chuyển thế thành Tống Lập Ngôn ra sao? Cái tên này quả thật là đáng đánh. Thế mà lúc nào cũng làm như ta đây là kẻ chính trực, luôn làm chuyện tốt. Tiếp theo đó là buổi du hồ của Tống Đại Nhân và Lâu Trưởng Quầy, bị cắt ngang bởi một nhân vật mới xuất hiện, tên là La An Hà. Người này là kẻ hẹp hòi đố kỵ, đã không thích Tống Lập Ngôn từ khi Tống Lập Ngôn còn là một đứa trẻ. La An Hà tới không hề có ý tốt, và không hiểu Bùi Hiến Phú làm thế nào lại kết nối với La An Hà, và bây giờ đường đường chính chính quay lại trước mặt Tống Lập Ngôn. Chúng ta hãy chờ xem hắn sẽ giải thích như thế nào với Tống Lập Ngôn trong tập 12 nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình. Mình rất rất là mong chờ nhận được phản hồi của các bạn về thể loại truyện mình chọn, nội dung truyện, về cách mình diễn đọc, về tất cả mọi thứ, để mình có thể hiểu và làm tốt hơn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Nếu như bạn thích tập truyện này, hãy ủng hộ mình bằng một like và bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để biết ngay khi mình up tập truyện mới nhé. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.